Phật bảo A Nan: Bấy giờ Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện ấy xong, liền nói kệ rằng: Con lập nguyện vượt đời, quyết chứng đạo vô thượng. Nếu nguyện không trọn vẹn, thề không thành chính giác. Nếu trong vô lượng kiếp không làm đại thí chủ, giúp khắp người nghèo khổ, thề không thành chính giác. Nếu khi con thành Phật, danh tiếng khắp mười phương, vẫn còn điều chưa nghe, thệ không thành chính giác. Lìa dục chánh niệm sâu, tịnh tuệ tu phạm hạnh, chí cầu đạo vô thượng, làm thầy của trời người. Thần lực phóng hào quang, chiếu soi vô lượng cõi, trừ diệt ba thứ độc, cứu khắp kẻ gặp nạn, giúp người mở mắt tuệ, diệt trừ hết tối tâm, ngăn lấp các đường ác, mở thông muôn cửa thiện. Công phúc được thành tựu, uy đức sáng mười phương, nhật nguyệt hợp nhau chiếu, cũng không thể sánh bằng. Mở pháp tạng cho chúng, ban khắp công đức báo, thường ở giữa đại chúng, thuyết pháp giọng sư tử, cúng dường tất cả Phật, đầy đủ cội công đức, nguyện thành tựu trí tuệ, bậc đại hùng ba cõi. Như trí Phật vô lượng, thấu suốt hết tất cả, nguyện công đức của con bằng với công đức Phật. Nguyện này được thành tựu, cảm động cả đại thiên, trời người giữa hư không, dân hoa báo cúng dường. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo Pháp Tạng vừa nói kệ xong, mặt đất ngay đó chấn động sáu cách, trời mưa hoa báo rải trên pháp tạng. Hư không tự nhiên trỗi nhà khen ngợi và tán thán rằng: Quyết sẽ thành tựu vô thượng chính giác. Bấy giờ pháp tạng tu tập đầy đủ đại nguyện như thế, hẳn không hư dối, siêu xuất thế gian, thích nơi vắng giả. Phật bảo A Nan: Tỳ kheo pháp tạng ở chỗ Phật kia, giữa tám bộ chúng, trời rồng các loại, phát đại nguyện này, một mực chuyên tâm trang nghiêm cõi diệu. Cõi Phật thành tựu rộng lớn bao la, thù thắng di diệu, tồn tại lâu dài, không hoại không đổi, hàng triệu kiếp số không thể nghĩ bằng. Ngài đã gieo trồng vô lượng công đức của các Bồ Tát, không khởi dục giác, sân và hại giác, không khởi dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, không nhiễm pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, thành tựu sức nhẫn, không ngại gian khổ, ít muốn biết đủ, không tham sân si. Ta muội thường tịch, trí tuệ vô ngại, không hề có tâm vua nền dối trá, sắc mặt hiền hòa, lời nói êm dịu, nghĩ rồi mới hỏi. Giọng mảnh tinh tấn, chí nguyện không lơi, chuyên cầu tịnh pháp, thí lợi quần sinh, cung kính tam bảo, phụng thờ sư trưởng, dùng đủ các hạnh trang nghiêm tất cả, khiến cho chúng sinh thành tựu công đức, an trú pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi. Quán pháp như huyễn, xa lìa lời thô, hại mình hại người, hại cả hai bên, tu tập lời lành, lợi mình lợi người, lợi cả đôi bên. Quán tưởng thế rồi, bỏ nước, truyền ngôi, bỏ hết tài sắc, tu tập sáu pháp ba la mật đa, dạy người cùng tu. Trải qua số kiếp, tích lũy công đức, sinh đến nơi nào đều theo ý muốn. Kho báu vô lượng tự nhiên ứng hiện, giáo hóa an lập vô lượng chúng sinh, an trú Phật đạo vô thượng chính chân. Có lúc ngài làm trưởng giả, cư sĩ, dòng dõi tôn quý, lúc lại làm vua, dòng sát đế lợi, chuyển luân thánh dương, lúc lại làm vua sáu trời cõi dục, cho đến phạm dương, thường đem tứ sự cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Những công đức ấy không thể kể xiết, miệng tỏa hương thơm như hoa sen trắng, chân lông trên thân toát mùi chiên đàn, hương ấy xông khắp vô lượng thế giới, dùng nghi đoan chánh, tướng tốt lạ thường. Tay thường hiện ra vô số của báo, y phục, ăn uống, hương hoa, ngọc quý, lộng báo tràng phan, trang nghiêm đầy đủ, những điều như thế vượt hẳn trời người. Trong tất cả pháp đều được tự tại. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Pháp Tạng đã thành Phật rồi, nhập vào Niết Bàn hay chưa thành Phật? Vẫn còn tồn tại. Bồ Tát Pháp Tạng này đã thành Phật, hiện ở phương Tây, cách đây khoảng chừng 10 vạn ức cõi. Thế giới Phật ấy tên là An Lạc. A Nan lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi Phật ấy thành đạo đến nay, thời gian bao lâu? Đức Phật dạy rằng: Từ khi Phật kia thành đạo đến nay, trải qua 10 kiếp. Cõi nước Phật ấy đều do 7 báo: vàng bạc, lưu ly, san hô hổ phách, sa cừ mã não kết hợp tạo thành, rộng lớn vô cùng, không có giới hạn, thấy đều xen lẫn hòa quyện vào nhau, ánh sáng rực rỡ, di diệu diễm lệ, trang nghiêm thanh tịnh, vượt hơn các cõi, khắp trong 10 phương. Các bảo thuần khiết giống như châu báu cõi trời thứ 6. Lại quốc độ ấy không có các núi Tu Di, Kim Cang, và cũng không có biển lớn, biển nhỏ, lạch suối, giếng hang. Nhờ nương thần lực của Đức Phật ấy, cho nên muốn thấy liền thấy được. Cũng lại không có các cõi khổ nhọc, địa ngục, ngạ quỷ và đường súc sinh. Không có bốn mùa xuân hạ thu đông, khí hậu ôn hòa, không nóng, không lạnh. Bấy giờ A Nan thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ở cõi nước kia, không núi Tu Di thì tứ thiên dương và trời đao lợi nương đâu để sống? Phật hỏi A Nan: Cõi trời diệm ma, lần lượt cho đến trời sắc cứu cánh, nương đâu để sống? A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hành nghiệp quả báo không thể nghĩ bàn. Phật bảo A Nan: Hành nghiệp quả báo không thể nghĩ bàn, thế giới chư Phật cũng không nghĩ bàn. Chúng sinh cõi ấy nương công đức lành, trụ trong hành nghiệp mà được như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, đối với pháp này con không nghi ngờ, nhưng vì muốn cho chúng sinh đời sau trừ bỏ nghi hoặc, cho nên mới hỏi về ý nghĩa ấy. Phật bảo A Nan: Oai thần ánh sáng Phật vô lượng thọ là tối tôn nhất, ánh sáng Phật khác không thể sánh bằng. Hoặc có hào quang của các đức Phật chiếu xa trăm ngàn thế giới chư Phật. Nói tóm gọn lại, ánh sáng Phật ấy chiếu khắp hàng xa cõi Phật phương Đông, cho đến các phương Tây, Nam và Bắc, bốn phía trên dưới cũng lại như vậy. hoặc ánh sáng Phật chiếu xa 7 thước, hoặc 1 hoặc 2, hoặc 3 hoặc 4, đến 5 do tuần. Như thế tăng dần chiếu khắp cõi Phật. Vì thế cho nên Phật vô lượng thọ còn có hiệu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đối quang, Phật diệm dương quang, Phật thanh tịnh quang, Phật quang hỷ quang, Phật trí tuệ quang, Phật bất đoạn quang, Phật năng tư quang, Phật vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nếu chúng sinh nào gặp ánh sáng này thì liền được tiêu trừ tam cấu, thân tâm thư thới, thiện pháp phát sinh, vui mừng không tả. Nếu đang chịu khổ ở chốn tam đồ, gặp ánh sáng này thấy đều dứt bạc, không còn khổ não. Sau khi mạng chung liền được giải thoát. Ánh hào quang của Phật vô lượng thọ chiếu rực chiếu khắp cõi nước chư Phật, trong khắp 10 phương thấy đều nghe biết. Không những hôm nay hay riêng ta khen ngợi ánh sáng Phật ấy, mà cả chư Phật, Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ Tát cũng lại như thế, đều cùng khen ngợi cõi nước Phật kia. Đức Phật cõi ấy được các thánh chúng, Bồ Tát, Thanh Văn cùng nhau khen ngợi công đức Phật ấy. Sau khi thành Phật, được các đức Phật, chư vị Bồ Tát trong khắp 10 phương cũng lại như thế, khen ánh sáng này. Đức Phật dạy rằng: Này ta nói về oai thần ánh sáng thù diệu cao vời của Đức Phật, hiệu là vô lượng thọ. Dù suốt ngày đêm trải qua một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Phật bảo A Nan: Phật vô lượng thọ, thọ mạng dài lâu, ông có biết chăng? Giả sử chúng sinh trong 10 phương cõi được làm thân người, thành tựu quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, tất cả hợp lại nhất tâm thiện tứ, dần hết trí lực cùng nhau suy tính thọ mạng dài lâu của Đức Phật ấy, dù có trải qua 10.000 vạn kiếp cũng không thể nào biết cho hết được. Còn các thánh chúng, Thanh Văn, Bồ Tát và hàng trời người ở cõi nước ấy, tuổi thọ dài ngắn cũng lại như vậy, không thể tính đếm hay dùng thí dụ mà biết hết được. Hơn nữa, thánh chúng, Thanh Văn, Bồ Tát cũng không thể tính, tất cả đều được thành trí thông đại, oai lực tự tại, có thể nắm giữ tất cả thế giới trong lòng bàn tay. Phật bảo A Nan: Thánh chúng, Thanh Văn trong hồi thứ nhất của Đức Phật ấy không thể tính hết, và chúng Bồ Tát cũng lại như vậy. Như một kiền liên, dù đã tính đếm qua 10.000 vạn ức, vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, cũng không biết được số lượng thánh chúng là bao nhiêu vị. Như biển lớn kia rộng vô số biên, giả sử có người chẻ một sợi lông, chia ra 100 phần, rồi lấy 1 phần chấm giọt nước biển. Ý ông nghĩ sao? Giọt nước nhỏ kia so với biển cả, nước nào nhiều hơn? A Nan bạch Phật: Nước sợi lông kia đem so với nước trong biển cả này, số lượng bao nhiêu, không thể giỏi dùng ngôn ngữ tính toán hay là số lượng mà có thể biết. Phật bảo A Nan: Nếu như tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã tính số lượng Thanh Văn Bồ Tát ở hội thứ nhất của Đức Phật đó trong 10.000 ức na do tha kiếp, số chúng biết được giống như giọt nước, còn số không biết như nước biển cả. Lại cõi nước ấy, các cây 7 báu khắp cả thế giới, cây vàng, cây bạc, lưu ly, pha lê, các cây san hô, mã não, sa cừ, hoặc có loại cây do 2 thứ báu, hoặc 3 hoặc 4, cho đến 7 báu hợp lại mà thành, hoặc có loại cây thân làm bằng vàng, lá hoa quả bạc, có loại cây bạc lá hoa quả vàng, hoặc có loại cây thân bằng lưu ly, lá hoa và quả làm bằng pha lê, cây bằng thủy tinh, lá hoa và quả làm bằng chất lưu ly, loài cây san hô, lá hoa và quả bằng chất mã não, hoặc cây mã não, lá hoa và quả bằng chất lưu ly, loài cây sa cừ, lá hoa và quả làm bằng cát báu, hoặc có cây báu vàng tía làm gốc, bạc trắng làm thân, lưu ly làm nhánh, thủy tinh làm cành, san hô làm lá, mã não làm hoa, sa cừ làm quả. Hoặc có cây báu bạc trắng làm gốc, lưu ly làm thân, thủy tinh làm nhánh, san hô làm cành, mã não làm lá, sa cừ làm hoa, vàng tía làm quả. Hoặc có cây báu lưu ly làm gốc, thủy tinh làm thân, san hô làm nhánh, mã não làm cành, sa cừ làm lá, vàng tía làm hoa, bạc trắng làm quả. Hoặc có cây báu thủy tinh làm gốc, san hô làm thân, mã não làm nhánh, sa cừ làm cành, vàng tía làm lá, bạc trắng làm hoa, lưu ly làm quả. Hoặc có cây báu san hô làm gốc, mã não làm thân, sa cừ làm nhánh, vàng tía làm cành, bạc trắng làm lá, lưu ly làm hoa, thủy tinh làm quả. Hoặc có cây báu mã não làm gốc, sa cừ làm thân, vàng tía làm nhánh, bạc trắng làm cành, lưu ly làm lá, thủy tinh làm hoa, san hô làm quả. Hoặc có cây báu sa cừ làm gốc, vàng tía làm thân, bạc trắng làm nhánh, lưu ly làm cành, thủy tinh làm lá, san hô làm hoa, mã não làm quả. Mỗi loại tự xếp hàng hàng thẳng tắp, thân thân ngang bằng, nhánh nhánh cân đối, lá xếp xuôi chiều, hoa thuận theo lá, các quả tương xứng, màu sắc tươi thắm, sáng chói rực rỡ, mắt trồng không hết. Khi luồng gió mát nhẹ lướt ngang qua lại, làm phát ra âm vang năm điệu, cung thương di diệu, hai hoa tự nhiên. Lại có những cây ở trong đạo tràng Phật Vô Lượng Thọ cao dút lên đến 400 vạn dặm. Chu vi gốc cây trăm ngàn do tuần, cành lá tỏa rộng 20 vạn dặm đều do tất cả các thứ châu báu tự nhiên hợp thành. Dùng loại luân báu Nguyệt Quang Mani là vua các báu mang về từ biển để trang nghiêm cây. Nhánh cây xoay tròn rủ báu anh lạc đủ màu sắc lạ trăm ngàn vạn loại, vô lượng tia sáng chiếu soi khắp nơi. Bên trên che bằng loại lưới trần báo, gió nhẹ lướt qua, cây báo lay động phát ra pháp âm nhiệm màu thanh tịnh, ứng hiện tùy ý, vang khắp hết thảy cõi Phật mười phương. Nếu ai nghe được tiếng pháp màu này, người đó sẽ đắc pháp nhẫn sâu xa, trụ ngồi bất thối đến kỳ thành Phật không gặp khổ nạn. Mắt thấy sắc ấy, tai nghe thanh ấy, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm vị ấy, thân chạm ánh sáng, tâm duyên pháp ấy, tất cả đều đạt pháp nhẫn sâu xa, trụ ngồi bất thối. Đến kỳ thành Phật, sáu căn thanh tịnh, tuyệt đối không còn các khổ phiền não. Này nữa A Nan, nếu hàng trời người ở cõi nước kia nhìn thấy cây này đạt được ba pháp nhẫn: một, âm thanh pháp nhẫn; hai, nhu thuận pháp nhẫn; ba, vô sanh pháp nhẫn, Những việc như trên đây đều do oai thần và sức bổn nguyện của Phật Vô Lượng Thọ nguyện được viên mãn. Nguyện đã tỏ rõ, nguyện rất kiên cố, nguyện lực rốt ráo. Phật bảo A Nan: Vua chúa thế gian có 100.000 loại âm nhạc khác nhau, từ chuyển luân dương đến trời thứ 6, cung bậc âm nhạc dần dần hay lên gấp ngàn vạn lần. Vạn loại âm nhạc trên trời thứ 6 kém xa ngàn ức một điệu âm thanh được phát ra từ cây bảy báo cõi Vô Lượng Thọ. Lại có hàng vạn điệu nhạc tự nhiên đều là pháp âm trong trẻo du dương, di diệu hòa nhã, âm thanh hay nhất trong các âm thanh mười phương thế giới. Lại nữa, trong đó giảng đường tinh xá, cung điện lầu cát đều được trang nghiêm bằng bảy loại báo tự nhiên hóa thành. Lại dùng các loại châu báu như là chân châu, minh nguyệt và châu mani kết thành bức màn che phủ ở trên. Trong ngoài hai bên đều có ao tắm. Dù gì độ sâu của mỗi một ao đều như nhau cả, hoặc 10 do tuần, 20, 30, 100.000 do tuần. Nước 8 công đức trong suốt tràn đầy, thanh tịnh mát mẻ, giống như cam lộ. Ao bằng vàng rồng đẩy cát bạc trắng, ao bằng bạc trắng đẩy cát vàng rồng, ao bằng thủy tinh đẩy cát lưu ly, ao bằng lưu ly đẩy cát thủy tinh, ao bằng san hô đẩy cát hổ phách, ao bằng hổ phách đẩy cát san hô, ao bằng sa cừ đẩy cát mã não, ao bằng lưu ly đẩy cát sa cừ, ao bằng ngọc trắng đẩy cát vàng tía, ao bằng vàng tía đẩy cát ngọc trắng. Hoặc có những ao dùng 2-3 báo cho đến 7 báo kết hợp tạo thành. Trên những bờ ao có cây chiên đàn rủ hoa lá xuống, tỏa ngát hương thơm khắp cả mọi nơi. Các hoa tươi đẹp đủ các màu sắc: hoa ưu bát la, hoa ưu đàm ma, hoa câu mâu đầu, hoa phân đà lợi nổi trên mặt nước. Các vị Bồ Tát và chúng thành văn trong cõi nước đó, khi vào ao báo, muốn nước tới chân thì nước tới chân, muốn tới đầu gối, nước tới đầu gối, muốn nước tới lưng, nước liền tới lưng, muốn nước tới cổ thì nước tới cổ, muốn nước tưới thân, nước tự nhiên tưới, muốn nước trở lại trạng thái bình thường thì được theo ý, muốn nước nóng lạnh, nước tùy ý mình. Nước này làm cho tinh thần sảng khoái, thân thể thoải mái, trừ tâm cấu bẩn, trong trẻo tinh khiết, không một mảy bụi. Cát bão ảnh lên, không chỗ sâu nào mà chẳng xoay tới. Sóng gợn lăn tăn, lách rách, vỗ đều, nhẹ nhàng nối nhau. Sóng vỗ vô ngần, phát ra âm thanh vi diệu tự nhiên, tùy theo cơ cảm, thấy đều nghe được. Hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng tăng, hoặc tiếng tịch tỉnh, tiếng không, vô ngã, tiếng đại từ bi, tiếng ba la mật, thập lực vô úy, tiếng bất cộng pháp, tiếng các thông tuệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến các tiếng như là diệu pháp, cam lồ quán đảnh. Các tiếng như vậy hợp căn tính mình, nên khi nghe rồi rất mực hoan hỷ. Tùy thuận các nghĩa, thanh tịnh, ly dục, tịch diệt, chân thật. Tùy thuận các pháp, oai lực tam bảo, pháp vô sở úy và pháp bất cộng. Tùy thuận theo đạo, thông tuệ của các thành văn, Bồ Tát tu tập pháp ấy. Ở đó không có tên ba đường khổ, nhưng có âm thanh khoái lạc tự nhiên, vì vậy nước ấy gọi là cực lạc. Lại này A Nan, những người giảng sinh về cõi nước kia, sắc thân thanh tịnh đầy đủ như vậy, âm thanh vi diệu, thần thông công đức, ngay nơi mình ở, thức ăn nước uống, y phục cung điện đều có đầy đủ. Các hương hoa màu giống như cảnh vật đẹp đẽ tự nhiên từng trời thứ 6. Đến khi muốn ăn, có bát bảy báu tự nhiên hiện ra, các thứ bát như vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách, minh nguyệt trân châu, tùy ý mà được. Trăm món uống ăn tự nhiên đầy đủ, tuy có thức ăn nhưng thật không ăn, chỉ thấy màu sắc và ngửi mùi vị, ý tự no đủ, thân tâm thư thới, không đắm trước vị. Khi đã dùng xong, các món ăn uống tự nhiên biến mất, đến giờ lại hiện. Cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc, chỉ thua cảnh giới vô vi niết bàn. Các vị Bồ Tát, thánh chúng, thanh văn, các hàng trời người trí tuệ cao minh, thần thông thấu đạt, các vị đều có hình dáng giống nhau, tướng trạng không khác. Nhưng để thích ứng với các cõi khác, cho nên mới có tên trời và người. Chúng sinh nơi đó dung mạo đoan chánh, thế gian hiếm thấy, vẻ mặt xinh đẹp vượt hẳn trời người. Tự nhiên có được thân trong hư vô, thể trong vô cực. Phật bảo A Nan: ví như có người ăn xin nghèo khổ đứng cạnh nhà vua, hình dáng diện mạo có giống nhau chăng? A Nan bạch Phật: như người nghèo này bên cạnh nhà vua, gầy ốm quê mùa, xấu không thể tả, trăm ngàn vạn ức không thể sánh nổi. Sở dĩ như vậy vì người bần cùng hạ tiện ăn xin, áo không kín thân, ăn không no đủ, đói lạnh khốn khổ, nhân phẩm sắp mất. Do vì đời trước không trồng cội đức, chỉ lo tích chứa tài sản của cải, không chịu bố thí, giàu có keo kiệt, chỉ muốn được suông, lòng tham vô đáy, không chịu tu thiện, tội chồng như núi. Những người như vậy khi sắp mạng chung, của cải tiêu mất, rất khổ giàu thân, phải chịu khổ não. Với mình không ít lợi gì cho người, thiện đâu nương nhờ, đức đâu để cậy. Vì thế khi chết đọa ngay đường ác, chịu khổ lâu dài. Khi tội hết rồi được sanh làm người, dù cũng kiếp người nhưng ở vào hạng bần cùng thấp kém, khờ khạo ngu ngơ. Vì vậy nên biết trong thế gian này, vua tôn quý nhất đều do đời trước tích chứa công đức, từ ân thí khắp, nhân ái giúp đỡ, tinh sâu tu thiện, không làm gì trái, nên khi qua đời phước ứng được sinh lên các đường lành, sinh lên cõi trời hưởng phúc lạc ấy. Hoặc tích nhiều thiện, nay được làm người, sinh dòng vua chúa, tự nhiên tôn quý, dung nghi đoan chánh, mọi người tôn kính, thức ăn ngon ngọt, áo quần sạch đẹp, tùy ý thọ dụng, do phước đời trước mà được như vậy. Phật bảo A Nan: ông nói như thế, kể như vua chúa tuy rất tôn quý ở trong loài người, hình dáng đoan chánh, nhưng đem so với bậc chuyển luân dương thật quá xấu xí, như người ăn xin ở cạnh nhà vua. Bậc chuyển luân dương uy tướng đẹp đẽ, bậc nhất thiên hạ, đem so với vua trời Đao Lợi thì rất xấu xí, kém vạn ức lần, không thể tả được. Nếu đem thiên đế so với vua trời ở cõi thứ sáu thì lại kém hơn trăm ngàn ức lần. Vua trời thứ sáu nếu đem sánh với Bồ Tát Thanh Văn, cõi nước của Đức Phật vô lượng thọ, ánh sáng diện mạo của vị trời này thì kém hơn hẳn trăm ngàn vạn ức. Phật bảo A Nan: các chúng trời người ở trong cõi nước Phật vô lượng thọ, y phục ăn uống, hương hoa ánh lạc, bảo cái tràng phan, âm thanh vi diệu, chỗ ở nhà cửa, cung điện lầu các, hợp với hình tướng cao thấp lớn nhỏ, hoặc một hai báu, cho đến vô số các loại châu báu, tùy ý họ muốn, vừa nghĩ liền có. Dùng y báu đẹp trải khắp mặt đất, tất cả trời người dẫm lên mà đi. Vô số lưới báu che khắp cõi Phật, trăm ngàn thứ báu đẹp lạ quý hiếm, như là chân châu kết bằng chỉ vàng, trang trí xen kẽ, quanh khắp bốn mặt treo các linh báu, màu sắc sực sỡ, đẹp đẽ vô cùng. Gió đức tự nhiên nhẹ nhàng lướt qua, gió ấy điều hòa, không lạnh không nóng, mát mẻ dịu êm, không chậm không mau, thổi các tấm lưới và các cây báo, phát ra muôn ngàn pháp âm vi diệu, tỏa ngát hương đức, khoan khoái dễ chịu. Nếu có người nghe, trần lao tập khí liền tự dứt bặt, gió chạm vào thân đều được vui vẻ, giống như tỳ kheo đắc diệt tận định. Gió thổi hoa tung bay khắp cõi Phật, màu theo thứ tự không có lẫn lộn, mềm mại tươi sáng, hương thơm ngào ngạt, chân dẫm lên đó lún sâu 4 tấc, chân vừa bước qua trở lại bình thường. Hoa dùng đã xong, đất mở ôm hoa giống sâu vào lòng, hoàn toàn sạch sẽ. Tùy theo thời tiết, gió thổi hoa tung trong mỗi một ngày 6 lần như thế. Lại có rất nhiều hoa sen quý báu đầy khắp thế giới. Mỗi hoa báu ấy có 10.000 cánh, ánh sáng mỗi cánh 10.000 màu sắc. Cánh hoa tươi sáng đủ loại sắc màu, màu xanh sắc biếc, màu trắng sắc tuyết, đen vàng đỏ trắng, sắc màu tương ứng, rực rỡ lấp lánh hơn ánh nhật nguyệt. Trong mỗi một hoa phát ra ánh sáng hơn cả 36.000 vạn ức. Trong mỗi tia sáng hóa hiện 36.000 ức Phật. Thân của hóa Phật đều màu vàng tía. Mỗi một đức Phật lại phóng 10.000 hào quang rực rỡ, chiếu khắp 10 phương, nói pháp vi diệu. Chư Phật như thế dẫn dắt chúng sinh, số đến vô lượng trụ trong chánh đạo. Kinh Vô Lượng Thọ, hết quyển thượng.